Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2464, Phi Hỏa Đại Lục. Vượt quá lục ly ngoài ý liệu, tiểu thư kia cùng mấy cường giả tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau một mực chưa hề đi ra. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thời gian đi qua một tháng đều không có dị trạng phát sinh. Đã một tháng đều không có động thủ, vậy nói rõ hẳn không phải là Ngô gia người. Chiến thuyền phi hành xa như vậy, nhiều như vậy cơ hội, nếu như là Ngô gia người đã sớm động thủ, Thiên Viêm Đảo khẳng định đứng tại Ngô gia bên kia, coi như không giúp đỡ, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lục Ly mặc kệ, để Huyết Linh Nhi giám sát tình huống xung quanh. Chính hắn một bên luyện hóa thần dược, một bên tiếp tục tham ngộ thần âm pháp tác chân ý. Thần dược còn có rất nhiều, đoạn thời gian trước lấy được rất nhiều không gian giới. Trong giới chỉ cũng có tựu có không ít thần dược. Chiến thuyền rất bình ổn chạy, trên đường đi cũng rất buồn tẻ. Loại trừ ngẫu nhiên tao ngộ ngân viêm núi lửa phun trào lúc, mọi người còn có thể xuống dưới kiểm điểm tiện nghi. Vui vẻ thoáng cái, thời gian còn lại hoặc là khô tọa, hoặc là tu luyện, dạng này bình tĩnh thời quang đối với Lục Ly tới nói ngược lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn tới Tam Trọng Thiên sau khi được thường bị người đuổi giết, vẫn luôn không có thời gian yên tĩnh tu luyện. Hắn tại Xí Viêm trong đảo vừa bế quan liền là 11 năm, cũng là bởi vì thật lâu không có hưởng thụ bình tĩnh thời quang. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, hao tốn trọn vẹn 8 tháng thời gian, chiến thuyền rốt cục đã tới Phi Hỏa Đại Lục. Ở phía xa hải vực tuyến bên trên xuất hiện một mảnh đại lục, còn có một tòa hùng vĩ cự thành về sau. Trên chiến thuyền vô số thương nhân đều tiếng hoan hô nhảy cẫng. Rất nhiều thương nhân đứng tại bong tàu phía trên, sắc mặt vui mừng, đối với bọn hắn tới nói. Đã tới Phi Hỏa Đại Lục, vậy liền đại biểu có thể kiếm lấy giá trên trời thần thạch. Cũng đại biểu lần này hành trình an toàn đi đến một nửa. Cách Hỏa Thành, đây là phía trước tòa thành trì kia danh xưng. Đây là Phi Hỏa Đại Lục nhất phía nam, cũng là nam bộ lớn nhất thành trì. Bước vào tòa thành trì này tựu đại biểu tiến vào Phi Hỏa Đại Lục. Ngân viêm hải vực phân tranh đem có thể coi thường. Cho dù là ngươi đắc tội Dương Đế, chỉ cần đi vào Cách Hỏa Thành, ngươi cũng sẽ triệt để an toàn. Bởi vì Cách Hỏa Thành là một cái viễn cổ thế gia chiếm cứ thành trì. Cái này viễn cổ thế gia phía sau có một cái đại đế. Vẫn là một cái tương đối mạnh hoành đại đế. Lục Ly tại lúc này mở mắt, Cách Hỏa Thành tư liệu hắn đã sớm góp nhặt. Hắn biết một sáng bước vào trong thành trì, hắn đem triệt để an toàn, dù là cho Ngô gia người biết hắn trong thành, cũng không ai dám động đến hắn. Phi Hỏa Đại Lục, Lục Ly đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở bong tàu bên trên, nhìn qua càng ngày càng gần thành trì. Tại thời khắc này hắn đột nhiên có loại nghĩ rơi lệ cảm giác. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái nữ tử bộ dáng. Cái kia nữ tử tuyệt mỹ như tiên. Trong ánh mắt mang theo yêu chiều, trong thần sắc đều là kiên nghị cùng quả quyết. Ta không yên lòng ngươi, về nhà đi, tỷ tỷ làm ngươi thích ăn nhất tịch hươu thịt. Đệ đệ, cầm đao của ngươi mang theo tỷ tỷ giết ra bộ lạc đi. Ai dám cản chúng ta, giết chết bất luận tội. Ngươi xem một chút bọn hắn lúc nào đem chúng ta làm qua tộc nhân, thậm chí bọn hắn khi nào đem chúng ta làm qua người. Nếu không phải Lục thúc công, chúng ta tỷ đệ giờ phút này còn có thể sống được sao? Đối đãi huynh đệ, ngươi có thể không tiếc mạng sống. Đối đãi thân nhân người yêu, ngươi có thể bỏ qua hết thảy. Mà đối xử địch nhân, ngươi nhất định phải lãnh huyết vô tình. Vừa ra tay nhất định phải chém tận giết tuyệt. Võ đạo chi lộ liền là giết chóc chi lộ. Ngươi nếu muốn trở thành cường giả, trở thành thành chủ, vực chủ, thậm chí nhân hoàng, ngươi liền muốn dẫm lên vô số thi thể thượng vị, nhất tướng công thành vạn cốt khô, từ trước đều là như thế. Ngươi hiểu chưa, nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều giết người bên trong. Xưa kia có hào nam nhi, nghĩa khí trọng hứa, trừng mắt tước giết người, thân so lông hồng nhẹ, lại có hùng cùng bá, giết người loạn như ma. Lục Ly trong đầu hồi tưởng đến Lục Linh ngày xưa nói qua từng câu lời nói. Hồi tưởng đến cùng Lục Linh chung đụng từng bức họa, nghĩ đến Lục Linh từ nhỏ đến lớn chịu khổ, ánh mắt hắn càng ngày càng mông lung. Hắn nhìn qua xa xa kia phiến đại lục, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử ngay tại nơi xa lẳng lặng đứng đấy, chờ đợi lấy hắn đi qua. Tỷ tỷ, ta tới, ta rốt cục đến phi hỏa đại lục, ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi. Lục Ly thì thào, hắn đều không nhớ rõ cùng Lục Linh tách rời bao lâu. Có lẽ tách rời thời gian muốn so cùng Lục Linh thời gian chung đụng càng dài. Nhưng dù cho tách rời 1000 năm 1000 năm, Lục Ly nội tâm vĩnh viễn không cách nào quên Lục Linh. Bởi vì trong lòng hắn kia là người thân nhất, là đời này hắn người trọng yếu nhất. Hồi tưởng lại những năm này, Lục Ly cũng rất là cảm khái. Theo đấu thiên giới đi cửu giới, lại đi thần giới, lại đi nhị trọng thiên, cuối cùng đến tam trọng thiên. Hắn cuối cùng là xác định Lục Linh người ở phương nào. Đoạn đường này đến cỡ nào gian nguy, đổi lại người bình thường đã sớm từ bỏ. Lục Ly cũng chưa bao giờ từng nghĩ hắn thật có thể đến phi hỏa đại lục. Mộng tưởng biến thành hiện thực, hắn lại có chút tinh thần hoảng hốt. Luôn cảm giác đang nằm mơ. Chiến thuyền vạch phá bầu trời, rất nhanh đã tới tòa kia cự thành phía dưới. Chiến thuyền tại thành trì Nam Bộ trên quảng trường ngừng lại. Chiến thuyền phía trên thống lĩnh thanh âm vang lên. Chư vị, lần này lữ trình kết thúc, chư vị có thể vào thành. Giống như chư vị lần sau cần theo cách hỏa thành đi thiên viêm đảo, có thể đi cách hỏa thành chúng ta phân đà. Cảm tạ chư vị. Từng đội người bay xuống. Lục Ly phát hiện cái kia ngụy trang thành lão ẩu tiểu thư, mang theo 4 cái ngũ kiếp thiên thần bay xuống, hướng cửa thành đi đến. Xem ra không phải đối phó của ta. Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn không có dừng lại cùng cái kia thống lĩnh chắp tay. Thân thể bay thấp mà xuống. Đã tới cửa thành, bên này có quân sĩ thủ hộ. Muốn Lục Ly đưa ra phi hỏa lệnh bài, nếu như không có, kia phải hao phí 1 tỷ thần thạch mua sắm. Loại này nhưng thật ra là biến tướng thu thuế. Lục Ly cũng không để ý, 1 tỷ thần thạch đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Hắn hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc a. Những cái kia lão ma cùng Ngô gia các trưởng lão không gian giới bên trong phi thường giàu có. Thần thạch những này tùy ý có thể làm ra 2000 ức. Tiến vào cách hỏa thành, Lục Ly tìm một khách sạn ở lại. Sau đó chuyện thứ nhất tìm đến tiểu nhị, để hắn đi mua sắm phi hỏa đại lục địa đồ. Hắn chỉ biết nghịch long cốc tại phi hỏa đại lục trung bộ, cụ thể phương vị lại là không biết. Mà lại phi hỏa đại lục quá lớn, giống như dựa vào truyền tống đi qua, kia đều không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian. Hắn phải hào hào tìm hiểu một phen, thăm dò rõ ràng tình huống về sau lại hành động. Địa đồ mua là quý nhất, mặt trên còn có phi hỏa đại lục thế lực lớn kỹ càng ghi chú. Lục Ly đằng đẳng nhìn một cái buổi chiều, cùng tiểu nhị hàn huyên mấy canh giờ. Đối với phi hỏa đại lục mặt ngoài thế lực lớn xem như có một chút hiểu rõ. 8 tộc, 9 họ, 10 vương, đây chính là phi hỏa đại lục thế lực lớn một cái giới thiệu sơ lược. 8 cái chủng tộc viễn cổ, 9 cái cường đại dòng họ, còn có 10 cái vương cấp thế lực, 27 thế lực lớn siêu cấp, phi hỏa đại lục cấp cao nhất thế lực, mặt ngoài hiển lộ ra chính là cái này 27 thế lực. Còn như có hay không ẩn tàng thế lực lớn, Lục Ly tựu không biết. Nghịch Long Cốc là 27 thế lực lớn một trong. Cũng tại bát đại chủng tộc viễn cổ bên trong, còn bài danh thứ hai. Mặt khác, đế cấp cường giả phi hỏa đại lục số lượng tương đối nhiều. Khoảng chừng thập tam cái, còn có mười mấy cái chuẩn đế cấp cường giả. Tại lục kiếp đỉnh phong nhiều năm, đế cấp phía dưới tối cường giả. Phi hỏa đại lục rất loạn a. Lục Ly hỏi thăm tiểu nhị một phen. Nội tâm có chút nặng nề. Tám tộc chín họ mười vương cái này 27 siêu cấp thế lực cũng không hài hòa. Thường xuyên lại có hai thế lực lớn khai chiến. Thậm chí còn có 4-5 cái thế lực lớn hỗn chiến tình huống. Mà giờ khắc này, tựu có 4 cái thế lực lớn tại hỗn chiến bên trong. Tứ đại thế lực không chỉ là chính bọn hắn khai chiến. Còn hiệu triệu bọn hắn phụ thuộc thế lực, lẫn nhau chinh phạt. Trong khoảng thời gian này phi hỏa đại lục có thể nói khói lửa ngập trời. Loạn thành hỗn loạn, Nghịch Long Cốc cũng tại tham chiến bên trong. Nhất làm cho Lục Ly tâm sửa chữa chính là Nghịch Long Cốc ngay tại hỗn chiến trong hàng ngũ vẫn là chủ lực, cũng không biết Lục Linh có thể hay không trên chiến trường, có thể hay không xảy ra chuyện thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.